99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1169, chương 1183. Người cảm thấy Thẩm Chi Liệt thế nào? Từ khi lão đầu tử nhà chúng ta chết về sau, ta liền cảm thấy ta thành bán tiên một dạng. Nhìn người khác thời điểm, nếu là hợp ý, liền có thể trông thấy trên đỉnh đầu bọn họ có một tầng sương mù. Thẩm lão thái thái trong khi nói chuyện, thì nhìn hướng Dư Lý Lý trên đỉnh đầu. Mỗi người trên đỉnh đầu, đều sẽ có một đoàn thuộc về mình khí vận. Cái này một cỗ khí vận bên trong, có vận rủi, có hảo vận, cũng có vận rủi. Một đời người luôn có gặp phải rất nhiều mưa gió. Đến cuối cùng, mới có thể thư thư phục phục nghênh đón cầu vồng. Thẩm lão thái thái trên mặt mang nụ cười. Chỉ là, giờ khắc này lão nhân ra, thoạt nhìn cùng hôm nay lúc ban ngày thời gian không giống nhau lắm. Hiền lành hòa ái, trên mặt nếp may xếp, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay nàng. Từ trông thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền biết ngươi cái nhà đầu này có duyên với ta. Lý Lý, trên người ngươi khí vận, cùng ta hỗ trợ lẫn nhau. Lần đầu tiên trông thấy ngươi, ta đã cảm thấy ngươi rất có thể chính là ta lạc đường nhiều năm cháu gái. Dư Lý Lý xấu hổ, ngượng ngùng cười một tiếng, hỏi, không phải Thẩm Mạn Đình sao? Đứa bé kia cũng là cùng nhà chúng ta hữu duyên. Về phần là cái gì duyên phận, ta không nhìn ra được. Cho nên liền dứt khoát đưa nàng mang về nhà. Ai biết, đúng là cùng Lạc An như thế duyên phận. Nghiệp chướng a, lời tuy là nói như vậy, có thể Thẩm lão thái thái trong lòng, nhưng cũng không tức giận như vậy. Sớm có đoán trước, bao nhiêu có xuất nhập cũng là bình thường. Thẩm gia tại đế đô cũng là tai to mặt lớn người ta. Thẩm Mạn Đình là cô nhi, có thể có dạng này trèo cành cao cơ hội. Nàng không nói hai lời liền cùng bản thân đi thôi. Còn cùng với nàng khoác lên giao tình. Nguyên lai tưởng rằng Dư Lý Lý cũng giống như vậy rất tốt công lược. Ai biết cái nhà đầu này thế mà lại chán ghét như vậy bản thân. Dư Lý Lý thái độ xa xa ngoài Thẩm lão thái thái đoán trước. Càng ngày càng bị khơi dậy muốn đem nàng mang về nhà suy nghĩ. Nhưng mà cũng chính là cái này ở chung ở giữa, càng ngày càng phát giác Dư Lý Lý bất phàm. Cô gái này trong số mệnh giống như là chứa đạn hoàng một dạng. Có thể tiếp nhận bao lớn thống khổ, liền có thể đổi lấy bao lớn hạnh phúc. Hiện tại càng là bị buộc ép, ngày sau bắn ngược cũng liền càng lợi hại. Trước kia mệnh khổ, ngày sau cũng chắc chắn sẽ cao quý không tả nổi. Ta theo ngài cái kia lạc đường cháu gái niên kỷ không khớp. Ta nghĩ ta hẳn không phải là, không phải kia là cái gì cháu gái chứ. Nghe nói Thẩm lão thái thái đối với Diệp Thiến Thiến muội muội 10 điểm cay nghiệt. Nếu như nàng thực thành nhà bọn hắn cháu gái, có thể hay không? Thẩm lão thái thái không có phát giác được Dư Lý Lý đằng sau lo lắng. Vỗ vỗ bàn tay nàng, nói ra, người ta hữu duyên, bất luận có hay không liên hệ máu mủ, ta đều nguyện ý cùng ngươi làm bạn. Trong khi nói chuyện lặng lẽ nhìn một chút chung quanh, nhỏ giọng hỏi, Lý Lý, ngươi cảm thấy nhà chúng ta cháu trai thế nào? Đứa cháu này, đương nhiên nói chính là Thẩm Chi Liệt. Dư Lý Lý sạm mặt lại, nghĩ đến Thẩm Chi Liệt cái kia cà lơ phất phơ bộ dáng. Lắc đầu, nãi nãi, ngài đừng làm loạn điểm uyên ương phổ. Ta đối với Thẩm Chi Liệt không có ý nghĩa. Thật đáng tiếc. Thẩm lão thái thái vỗ vỗ tay nàng. Thật không biết cái họ kia Âu tiểu tử có cái gì tốt. Người ưa thích hắn, ta cái kia bất tranh khí cháu gái cũng không phải muốn gả cho hắn. Bây giờ nghe nói hắn xảy ra tai nạn xe cộ, hiện tại tình huống thế nào? Dư Lý Lý nghe nói, ánh mắt có chút ngầm hạ đi. Rất nghiêm trọng sao? Buổi chiều vừa mới nhìn thấy Dư Lý Lý thời điểm, thoạt nhìn giống như khóc đến rất lợi hại bộ dáng. Nhìn bộ dáng, liền biết đồng ý tổn thương không nhẹ. Dư Lý Lý thần sắc ảm đạm gật gật đầu. Nói, hắn bị thương, mắt không thấy đường. Ân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.